Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 47, phát súng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bà à, Tô Mộc Huy đưa mắt sang Tô Viễn đang quỳ trên sàn, nhưng ông chỉ mỉm cười nhìn cô. Đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ con. Cô lắc lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Lãnh Mạc Thiên nhìn mà khó chịu, anh hừ lạnh. Hai người nên dành chút thời gian cuối mà nói lời từ biệt với nhau đi. Thật là chướng mắt, hai người áo đen mỗi người giữ một bên tay Tô Mộc Hy và lôi cô ra ngoài mặc cho cô vùng vẫy hoảng sợ. Lãnh Mạc Thiên cố không để bản thân bị phân tâm bởi tiếng khóc và tiếng hét của cô, anh nắm chặt khẩu súng. Chuyển mắt về phía Tô Viễn, anh chĩa khẩu súng thẳng chỗ mi tâm của ông ta. Nói lời vĩnh biệt với thế giới này đi, Tô Viễn nhắm mắt lại, bằng, tiếng súng vang lên theo đó là tiếng thân thể ngã. Phịch, xuống sàn, Lãnh Mạc Thiên đánh rơi khẩu súng trong tay, anh sững người nhìn thân hình nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, sau cô là Tô Viễn với gương mặt kinh ngạc. Hóa ra trước khi tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra ngoài thì Tô Mộc Hy đã nhanh chân dẫm vào chân của hai tên áo đen và nhân lúc đó vùng vẫy thoát ra. Chỉ trong một giây đó, cô đã đỡ viên đạn thay cho ba mình. Không, không. Không thể nào, Lãnh Mạc Thiên run rẩy bước đến cạnh cô, bàn tay to lớn nâng nửa người cô lên. Nhìn dòng máu đỏ rực không ngừng chảy ra ướt đẫm cả cánh tay anh và mùi tanh nồng bốc lên mà anh sợ hãi không thôi. Tô Viễn toan đụng vào cô thì đã bị anh tức giận hất mạnh ra. Thiên, Thiên, Tô Mộc Hy đau đến nỗi mà nước mắt không thể ngừng rơi. Đôi môi đỏ mọng run rẩy gọi tên anh. Rose, sao em lại đỡ thay cho ông ta hả? Tại sao? Lãnh Mạc Thiên dường như không thể kìm nổi cảm xúc, anh quát lớn. Em không muốn, anh phải đau khổ nữa. Những gì mà, anh đã phải, chịu đựng, em nghĩ, em nên trả lại, mới đúng, không, không phải lỗi do em, là do lỗi của ông ta. Chấm, Thiên à, cho dù, là lỗi của ai, thì cũng như vậy thôi. Giết ba em xong, anh sẽ quên được, nỗi đau này sao, có thật là, anh sẽ quên được không? Rose, em đừng nói nữa. Sẽ mất sức đó, anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ. Tạm thời có thể em đừng nhắm mắt được không? Xin em đấy, Lãnh Mạc Thiên cảm thấy mình gần như sắp điên rồi, đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe. Thiên, em xin lỗi, đừng sống trong, hận thù, nữa, được không? Em xin anh, và, hơn nữa, em yêu anh nhiều lắm. Thiên à, Tô Mộc Hy ho sù sụ ra máu, giọng cô yếu dần. Không, anh cũng yêu em mà Rose. Vì vậy đừng ngủ, cũng đừng nhắm mắt, cảm ơn anh, vì đã, yêu em, cô mỉm cười rồi nhắm mắt cả người thả lỏng, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Lãnh Mạc Thiên cũng buông lỏng rơi xuống. Không, anh ôm chặt cô vào lòng hét lớn, ngay lúc này, bà quản gia hối hả chạy vào, thiếu gia, xe cứu thương đã đến, Lãnh Mạc Thiên nhanh chóng bế cô lên chạy ra ngoài, anh sẽ không để em chết, không bao giờ, vì em là của anh, tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu. Một người đàn ông đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi chỗ còn dính vết máu khô trông rất ghê rợn. Nhưng trên gương mặt đẹp trai đó chỉ toàn là nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm. Lãnh Mạc Thiên đi đi đi lại, gương mặt chứa đầy sự lo lắng và hoang mang. Vài tiếng bước chân vội vã đi đến, là Mục Lâm, Gia Vĩnh, Hữu Cảnh và Bạch Nhiên. Bốn người nhìn Lãnh Mạc Thiên rồi nhìn nhau thở dài. Bạch Nhiên là người cảm thấy có lỗi nhất, anh ta nói. Thiên, xin lỗi cậu. Là tớ đã dẫn Tô Mộc Hy đến đó. Bước chân của Lãnh Mạc Thiên dừng lại, anh cúi đầu không nói gì. Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể trách tớ, hay mắng tớ cũng được, chứ đừng im lặng như thế. Cậu làm vậy tớ sẽ cảm thấy có lỗi hơn đó. Bạch Nhiên, có gì mà tớ phải trách cậu chứ? Tất cả là do tớ thôi. Anh khẽ cười, do tớ quá chìm sâu trong thù hận, mà quên mất đi những điều còn quan trọng hơn thế. Thiên, mọi thứ có lẽ nên dừng lại. Và tớ cũng hiểu cảm giác mà mỗi khi cô ấy nhìn cậu. Mục Lâm đặt tay lên vai bạn, người mình yêu đau khổ thì thử hỏi bản thân mình có đau không? Câu trả lời, là đau hơn thế, có lẽ cậu không biết, nhưng cái hôm mà cậu uống rượu cùng bọn tớ đến nỗi say mềm, tớ đã gọi cho Tô Mộc Hy và bảo cô ấy đến đón cậu. Gia Vĩnh mỉm cười, một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn lại có thể trong đêm tối mà đứng chờ ở một nơi đầy nguy hiểm và cám dỗ. Chỉ để đợi một người xuất hiện đó là cậu đó Lãnh Mạc Thiên. Phải đó, khi bọn tớ hỏi cô ấy rằng vì sao phải chịu đựng để cậu hành hạ thì cô ấy có nói rằng cô ấy không quan tâm vì cậu còn đau khổ hơn thế nhiều. Mục Lâm gật đầu, ha ha, tớ đã làm gì thế này? Một giọt nước mắt từ khóe mắt của Lãnh Mạc Thiên rơi xuống làm bốn người đàn ông giật mình kinh ngạc. Lãnh Mạc Thiên, từ sau hôm đám tang của ba mẹ Lãnh thì anh đã không còn khóc nữa rồi. Nhưng hôm nay, con người ấy lại một lần nữa rơi nước mắt vì một người phụ nữ sao? Cậu đừng lo, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Tất cả những gì cậu phải làm lúc này, là chờ đợi mà thôi. Hữu Cảnh nói, phải rồi, tớ sẽ chờ, bao lâu tớ cũng chờ. Lãnh Mặc Thiên đưa tay lau giọt nước mắt đi, ánh mắt kiên định nhìn cửa phòng cấp cứu. Thấy các bạn trách Nam Chín mà kể cũng tội cho anh ấy, anh Thiên CX cô cố ý làm vậy đâu, các bạn CX có thể thấy anh ấy chưa làm gì gọi quá đáng với chị Hy. Nên Mick nghĩ cách ngược anh ấy là ngược về mặt tinh thần. Còn Mick CX cô muốn NGC hai anh chị này nữa đâu, vậy nên nhanh nhanh còn về một nhà với nhau nhỉ. Ấn sao bình chọn cho tôi nha các tình yêu. Cách chương.